con thuyền tình bạn, nói lật là lật. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải hơi thở của hai người không giống nhau, thỏ tinh đã nhảy tới ôm chầm lấy người rồi. Nó thật sự rất nhớ mỹ nhân, nhưng mà dần dần, thỏ tinh phát hiện có gì đó không đúng lắm. Nó gian nan nuốt nước bọt. Cậu à, con có thể hỏi một câu được không? Sao chỗ này toàn là rắn vậy? Cậu mỹ nhân nghe thế sửng sốt, tỉ mỉ đánh giá thỏ tinh một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên cười to. Tên tiểu tử thối kia đúng là càn quấy, thích thỏ cũng thôi đi, giờ ngay cả người thương cũng là thỏ tinh nữa. Thỏ tinh nghĩ tới một khả năng, ngay lập tức bị hù cho suýt xỉu. Mỹ nhân là xà tinh, thiên địch, nó lên thuyền giặc rồi mới biết trên thuyền toàn là rắn, bây giờ còn có thể đổi ý nhảy khỏi thuyền không? Cách chương.